ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, chương 457, máy bay xảy ra chuyện. 3. Cầu ủng hộ. Cái này 3 canh là bổ ngày hôm qua, ngày mai ban ngày còn có 3 canh, về sau đổi mới lượng sẽ dần dần tăng thêm. Cảm tạ lão ca nhóm trong khoảng thời gian này đến quan hệ cùng ủng hộ. Người không tại giang hồ, nhưng giang hồ lại khắp nơi cũng có ta truyền thuyết. Giờ này khắc này, Tần Minh trong lòng chính là loại này ảo giác. Bởi vì đối với Tần Minh truyền kỳ thân phận có hiểu rõ. Lại thêm trước đó thỉnh cơm hành vi, cô bé này đối với Tần Minh hảo cảm tăng nhiều. Một đi ngang qua đi, cũng đang cùng hắn bắt chuyện. Tiêu Hiểu Hiểu là năm thứ nhất đại học học sinh, Tần Minh học năm 2, nàng dứt khoát đổi giọng bắt đầu hô Tần Minh gọi sư huynh. Có chút cổ đại môn phái truyền thừa loại kia đuổi chân, nhường Tần Minh cũng có chút không biết làm sao. Đến mức đối nàng tiếp xuống một loạt vấn đề, trả lời cũng rất sảng khoái. Sư huynh, nghe nói ngươi tại Thiên Hải Nhị Viện đã lên làm phó viện trưởng rồi. Vâng, Tần Minh gật đầu. Thật là lợi hại nha ngươi. Ngươi là theo cái gì thời điểm bắt đầu học y? Tiến vào đại học thời điểm, bọn hắn cũng truyền ngôn ngươi là thiên tài. Ngươi đối với y học rất có hứng thú sao? Đương nhiên, ban đầu là cái gì thúc đẩy ngươi lựa chọn y khoa con đường này? Là yêu sao? Vẫn là trách nhiệm? Tần Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vừa rồi đại gia vẫn còn tương đối lạ lẫm. Hắn đối với cô bé này hay nói tính cách cũng không hiểu rõ. Chưa từng nghĩ trò chuyện mở về sau. Đối phương vậy mà như thế có thể hỏi. Về sau hơn 2 giờ bên trong, liên tiếp hỏi hắn trên 100 cái vấn đề. Nếu không phải Tần Tiểu Ly ở một bên cầm giữ, Tần Minh đánh giá tránh đối phương còn có thể ra một chút có quan hệ việc riêng tư đồ vật. Tần Minh liền có chút hối hận, sớm biết như thế, hắn làm gì tay thiếu đi phải nhiều một phần cơm. Đặt vào tốt như vậy một cô nương bị đói, chẳng lẽ không đẹp sao? Cũng may dựa theo thời gian để tính, máy bay chẳng mấy chốc sẽ hạ xuống. Chỉ cần một cái máy bay, đến thời điểm song phương có thể đời này cũng sẽ không lại đụng tới một mặt. Nhưng mà, không khéo là, máy bay xảy ra chuyện. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Sau đó máy bay bắt đầu kịch liệt lay động. Các hành khách dọa sợ, nhao nhao ngẩng đầu nhìn chung quanh. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện sao? Máy bay xảy ra chuyện rồi. Song song. Ta mẹ nó phải chết. Rối loạn dần dần xuất hiện, tiếng nghị luận càng lúc càng lớn, trong đó còn kèm theo không ít tiếng thét chói tai. Dù sao động tĩnh lớn như vậy, vẫn là ở trên không trung 10.000 mét bên trên, là cá nhân đều sẽ sợ. Mắt thấy tràng diện bắt đầu hỗn loạn, một vị tiếp viên hàng không vội vàng chạy đến duy trì trật tự. Đại gia chớ khẩn trương, máy bay chỉ là gặp khá mạnh khí lưu, cũng không có xảy ra chuyện gì. Thỉnh đại gia trở lại vị trí bên trên ngồi xuống, không muốn gây nên bạo động. Rất nhanh, phát thanh cũng đi theo ra, ngọt ngào thanh âm mang theo một chút nhẹ nhõm vui vẻ. Các vị hành khách, các người tốt, hiện tại máy bay ngay tại trải qua khá mạnh khí lưu. Thỉnh đại gia không cần khẩn trương, các vị hành khách, các người tốt. Hiện tại máy bay, chấm ngoặc kép, có dạng này phát thanh thông chi. Hiệu quả có thể nói hiệu quả nhanh chóng. Các hành khách phảng phất ăn một khỏa thuốc an thần, lập tức làm quay về vị trí bên trên. An phận không ít, nếu không có người xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn thấy một cái máy bay kết cấu theo khung máy trên rớt xuống. Hiện trường đoán chừng còn có thể giống như an ổn một chút. Mà nhìn thấy cái này máy bay kết cấu rơi xuống, không phải người khác, đúng lúc là Tần Minh. Hắn tròng mắt đều muốn trợn lồi ra. Cái đó là máy bay đuôi cánh. Hắn bỗng nhiên có loại dự cảm bất tường. Quả nhiên, mặc dù phát thanh thông chi chỉ là gặp được khí lưu, nhưng lần này khí lưu so thường ngày đều muốn kinh khủng. Mà lại máy bay chấn động cũng càng ngày càng lợi hại. Cuối cùng thậm chí sáng rõ đều nhanh thấy không rõ lẫn nhau bộ dáng. Không thích hợp, cái này máy bay chỉ sợ là thật xảy ra chuyện. Đúng vậy a, nào có khủng bố như vậy khí lưu. Ta mẹ nó lại muốn chết. Vô cao, ta còn không có cưới vợ đâu. Ngoặc kép, mẹ nha, hỗn loạn âm thanh tái khởi. Loa phóng thanh tùy theo mà tới, vẫn như cũ là kia ngọt ngào thanh âm, nhưng lần này lại không như vậy vui vẻ. Các vị thân ái hành khách, nhóm chúng ta máy bay gặp một số việc cho nên, nhưng máy bay trường hòa phó cơ trưởng đang cố gắng sửa gấp điều khiển. Tin tưởng rất nhanh liền có thể khôi phục như thường. Thỉnh đại gia trên vị trí ngồi xuống, không muốn gây nên bạo động, nhưng lần này hiệu quả. Rõ ràng không có lần trước như vậy hiệu quả nhanh chóng. Đại gia vẫn tại bạo động. Dù sao thật xảy ra chuyện. Trong hỗn loạn, Tần Minh nhường Tần Tiểu Ly cùng Tiêu Hiểu Hiểu trên vị trí ngồi xuống chớ lộn xộn. Sau đó tự mình mở dây an toàn liền hướng bên ngoài đi. Hắn muốn đi khoang điều khiển nhìn xem đến cùng là đã xảy ra chuyện gì. Nhưng không đi ra hai bước liền nghe nói phía trước có người xảy ra chuyện. Có bác sĩ sao? Nơi này có bác sĩ sao? Có hay không hiểu cứu giúp người? Nơi này có phạm nhân bệnh tim? Mau tới người. Nghe được cái này tiếng kêu to, Tần Minh vội vàng chạy về đằng này tới. Liền thấy một vị đã có tuổi lão già, đoán chừng là nhận lấy kinh hãi phạm vào bệnh tim, nằm trên vị trí thoi thóp. Tại hắn cạnh bên có cái trẻ tuổi nam tử, xem thấu lấy là thuộc về khá là có tiền loại người kia. Đang bận giúp hắn tìm bác sĩ, có hay không mang thuốc? Tần Minh hỏi, cởi ra lão giả dây an toàn, đem hắn để nằm ngang trên vị trí. Không có, ngươi là bác sĩ sao? Thực tập, Tần Minh tùy tiện trả lời một câu, tiếp lấy dùng ra chữa bệnh thánh thủ. Cũng không có trải qua đối phương đồng ý, trực tiếp hướng lão giả ngực chính là một bàn tay đi qua. Chụp đến vẫn rất nặng, người tuổi trẻ kia trực tiếp choáng váng. Ngươi đang làm gì? Hắn tức giận đến cực điểm, bệnh nhân bản thân tình huống liền đủ không xong. Hiện tại còn dạng này cho một bàn tay, không phải tăng thêm bệnh tình sao? Hắn ngẩng đầu muốn tìm Tần Minh tranh luận phải trái một cái, lại phát hiện chỉ chớp mắt Tần Minh biến mất không thấy. Bên kia, bên trong buồng lái này cũng là một mảnh bối rối. Oanh long long long, máy bay độ cao tải không ngừng hạ xuống. Sóc nảy trình độ càng ngày càng nghiêm trọng. Theo tốc độ này, chẳng mấy chốc sẽ xuống đến tầng đối lưu. Mất đi khống chế máy bay có cực lớn có thể sẽ máy bay rơi. Lúc này, cơ trưởng tại điều khiển trong khoang thuyền gào thét, kêu gọi mặt đất, tự động tuần hành hình thức mất khống chế, không cách nào hoán đổi đến nhân công lái xe hình thức. Tự động tuần hành hình thức mất khống chế, không cách nào hoán đổi đến nhân công lái xe hình thức. Ta thao khống cảm giác mất linh. Trên thực tế, tình huống so các hành khách nhìn thấy còn muốn nguy cơ. Tất cả đồng hồ đo mất linh, tất cả khẩn cấp ứng đối biện pháp toàn bộ mất đi hiệu lực. Mặt đất quản chế trung tâm nhận tin tức cũng nổ. Nói như vậy, máy bay trục trặc sẽ rất ít gây nên tai nạn máy bay. Đại bộ phận sự cố cũng phát sinh ở cất cánh cùng chạm lấy quá trình bên trong. Nhưng mà, cất cánh cùng chạm lấy sự cố, đồng dạng cũng là máy bay trục trặc gây nên. Hiện tại bọn hắn đứng trước một cái to lớn khó khăn. Đó chính là ở trên không trung 10.000 mét bên trên. Máy bay gần như không có khả năng hiện trường sửa chữa. Liền cả mặt đất quản chế trung tâm lãnh đạo. Lúc này đợi đều đã đang bận bịu triệu tập hành khách danh sách liệt biểu. Liên hệ công ty bảo hiểm. Nhưng loại này thời điểm, cơ trưởng hiển nhiên không có khả năng cứ như vậy từ bỏ. Dù là có lại Tiểu Hy nhìn, hắn đều phải nếm thử một cái. Thế là, hắn ép buộc tự mình tỉnh táo lại. Tại phát thanh bên trong phát ra nói, máy bay xuất hiện trục trặc, thỉnh có sửa chữa kinh nghiệm nhân viên liên hệ khoảng trống thừa nhân viên đến khoang điều khiển. Đến, thỉnh có sửa chữa kinh nghiệm nhân viên, hỏa tốc liên hệ khoảng trống thừa nhân viên đến khoang điều khiển đến. Không bao lâu, một đạo cao lớn đẹp trai thân ảnh xuyên thẳng qua ở trong đám người. Hùng hùng hổ hổ hướng bên này chạy tới, gạch dưới thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.